Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 158, Bàn Đào Hội Tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Kính bên trong tự thành một không gian, Huyền Quy sau khi đi vào, Ngao Liệt trong tay loáng một cái, một cây trường thương liền đã ở trong tay, nhìn Huyền Quy lười nhác dáng vẻ, trong lòng đại khí, tay áo lớn vung lên, bỗng dưng sinh ra vô số cột nước hóa thành từng cái thủy long, bắn thẳng đến Huyền Quy mà đi. Khống thủy vốn là long tộc sở trường, trò hay nhìn đánh tới chớp nhoáng thủy long, Huyền Quy không chút nào né tránh dự định, cũng không có dự định đánh trả, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, đỉnh đầu hiện ra chân lý võ đạo, chính là hàn kiếp trước thân Huyền Quy, chân lý võ đạo một tiếng gầm nhẹ, từng cái thủy long nhất thời giải rác ra tụ lại thành lưu, bình tĩnh mà trải qua Huyền Quy bên người. Người bên ngoài thấy này, dồn dập âm thầm gọi hay, hay một tay khống thủy thần thông, không kém chút nào với long tộc nhân tộc võ đạo, bác đại tinh thâm, chân lý võ đạo cũng là thiên biến vạn hóa, nhân tộc thông qua quan tưởng hồng hoang bách tộc thậm chí có thể lĩnh ngộ thiên phú thần thông, thực tại khiến người ta kinh ngạc. Phó, dòng nước bên trong đột nhiên phá tan, Ngao Liệt cầm trong tay trường thương từ bên trong đột nhiên giết ra, mũi thương phong mang nhắm thẳng vào Huyền Quy mà đến, không đi được Ngao Liệt phản ứng liền nhưng mà nhanh như vậy, hay là trước chỉ là hư chiêu, chỉ là vì che giấu bây giờ thực chiêu thôi. Tư, Huyền Quy căn bản không có tránh né, trực tiếp bị từ cái trong trận bên ngoài xem người cũng là kinh hãi, càng là Hạo Thiên, suýt chút nữa liền muốn ra tay ngăn lại cuộc chiến đấu này, thế nhưng Hạo Thiên kính bên trong cảnh tượng nhưng là khiến người ta càng khiếp sợ hơn. Ngao Liệt trợn mắt ngoác mồm mà nhìn bị đâm bên trong Huyền Quy, trước mắt cảnh trí để hắn khó có thể chí tin, hắn trường thương là đâm trúng rồi Huyền Quy, thế nhưng Huyền Quy thân thể dường như kim loại bình thường, mũi thương cùng Huyền Quy thân thể dĩ nhiên ma sát sản nhóm lửa hoa, này hoàn toàn chính là kim cương bất hoại thân a. Huyền Quy nhìn kinh ngạc đến ngây người Ngao Liệt, tà tà địa nở nụ cười. Ngươi ra xong chiêu thật là ta. Một quyền chậm chậm gì gì địa đánh ra, Ngao Liệt lập tức muốn bước ra trở ra thế nhưng đã ăn, Huyền Quy nắm đấm nhìn như rất chậm, nhưng trên thực tế nhưng cũng không là, hơn nữa Ngao Liệt bởi vì khiếp sợ mà phân thần càng thêm tránh không thoát. Một quyền phân thắng bại, Huyền Quy một quyền trực tiếp đánh vào Ngao Liệt trên đầu, Ngao Liệt quang vinh địa hôn mê bất tỉnh, sau đó, Huyền Quy nhấc theo hôn mê Ngao Liệt ra Hạo Thiên Kính, đem hắn ném xuống đất, vỗ vỗ tay, lầm bầm nói rằng. Quá vô vị, quá không chịu đánh được. Tứ Hải Long Vương nhìn thấy kết quả như thế, lập tức phiền muộn, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy, tuy nói nhân tộc võ giả thân thể cường hãn, nhưng cũng không nghĩ Huyền Quy mạnh mẽ như vậy, Ngao Liệt hạ phẩm tiên thiên linh bảo đâm ở phía trên dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng nào, thực sự là quá mức biến thái. Hạo Thiên nhìn kết cục như vậy, cũng là yên lặng không nói gì, này Huyền Quy thân thể thực sự là quá quái dị, cứ theo đà này, khủng sợ nhân tộc không tốn thời gian dài, liền lại gặp thêm ra một cái đỉnh cấp cao thủ, này nhân tộc đến cùng có cỡ nào được trời cao chăm sóc, các loại kinh thế tài năng phân ra bất tận, nhân tài như vậy nếu như ở thiên đình nên tốt bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Quy du dương tự tại địa trở lại chỗ ngồi của mình, không quan tâm chút nào long tộc hận không thể ăn ánh mắt của hắn, gặm một cái bàn đào, sau đó lại hồn ở trên mây đi tới, nhìn ra đang ngồi khách mời đều ở lại, sững sờ, nói tốt long tranh hổ đấu đây. Hoàn toàn là long tộc tìm ngược, sau khi cũng không có ai lại lựa chọn lấy võ luận đạo, dù sao ở đây thua lời nói, cái kia mặt mũi liền ném lớn hơn, Hạo Thiên thấy không có người lại nghĩ luận đạo, liền thu hồi Hạo Thiên kính, liếc mắt nhìn long tộc trong lòng thở dài, long tộc lần này mặt mũi lại ném quá độ. Bàn đào hội tiến hành rồi mấy ngày, rốt cục tản đi, khách mời dồn dập cáo từ rời đi, đương nhiên cũng có một phần khách mời lựa chọn ở lại thiên đình thiên địa linh khí cùng với lực lượng tinh thần đều so với hạ giới nồng nặc một ít, lại có bàn đào như vậy linh quả, đương nhiên Hạo Thiên chiếm được cái kia hồ lô thất truyền kim đan cùng ba hạt thái ất kim đan đối với bọn họ cũng rất có sức hấp dẫn. Đối với những thứ này lựa chọn gia nhập thiên đình tán tu, Hạo Thiên tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, những tán tu này bên trong không thiếu thiên tài hạng người, bọn họ đang không có tốt tu luyện hoàn cảnh, các loại tài nguyên tu luyện tình huống có thể tu luyện đến mức độ như vậy, đúng là không dễ, chỉ cần Hạo Thiên tế thêm bồi dưỡng, nhất định có thể trở thành thiên đình sức mạnh trung kiên. Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên trở lại huyết hải sau khi đem thiên đình hiểu biết báo cho Minh Hà chỉ là nở nụ cười chi, tuy rằng chưa từng thấy chính hắn một tiểu đồ đệ trước mặt thế nhưng đối với hắn tình huống vẫn là hiểu rất rõ, long tộc có mắt không tròng địa tìm tới hắn quả thực là tự lấy nhục. Minh Hà từ Khổng Tuyên cái kia bắt được mang về 20 mấy viên bàn đào hạch liền lập tức bắt đầu đào tạo lên, chỉ tiếc những này hạt đào bên trong ẩn chứa tiên thiên nhâm thủy bàn đào thụ bản nguyên thực sự quá ít ỏi, cũng khó trách thiên đình 3,600 cây bàn đào vốn là tiên thiên nhâm thủy bàn đào thụ biến thành, mỗi viên hàm bản nguyên liền ít ỏi, càng khỏi nói những này chỉ là kết ra bàn đào, ẩn chứa bản nguyên tự nhiên càng thêm ít ỏi. chiếu bộ dáng này coi như thật sự tập hợp đủ tiên thiên năm đại linh căn, lấy chúng nó ở càn khôn bên trong thế giới bày xuống tiên thiên ngũ hành đại trận e sợ cũng không có gì lớn dùng, ngũ hành không thăng bằng, e sợ đại trận không tốn thời gian dài thì sẽ tự mình tan vỡ, đối với càn khôn thế giới không hề có một chút tác dụng. Đối với này, Minh Hà cũng là rất bất đắc dĩ, cũng không thể đi thiên đình mạnh mẽ rút mấy cây bàn đào trở về đi. Này cây bàn đào nhưng là thiên đình số mệnh đồ vật, hơn nữa lại là Hồng Quân đạo ban tặng, Minh Hà tạm thời cũng không có thực lực đi khiêu khích lấy thân hợp đạo Hồng Quân, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, trước tiên đào tạo lên coi như thật sự vô dụng, thế nhưng kết chốt bàn đào giải đỡ thèm cũng là rất tốt. Bàn đào thịnh hội vừa kết thúc, bên trong hồng hoang lại là nhấc lên một điểm sóng lớn, nhân vật chính tự nhiên vẫn là Long tộc, lần này bàn đào thịnh hội trên, Long tộc mặt mũi lại ném lớn hơn, ở bên trong hồng hoang danh vọng lần lượt hạ xuống, tứ hải bên trong cũng lên một chút tiểu dung chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng may có Hạo Thiên chống đỡ, tứ hải mới không có gây ra loạn gì đến, nhưng nguyên bản ngồi vững vàng tứ hải chi chủ vị trí lại có nghi vấn tiếng, nói cho cùng, vẫn là Long tộc sa sút, đây là sự thật không thể chối cãi, nếu là Long tộc có năm đó Long Hán lượng kiếp lúc thực lực e sợ lần trước nhân tộc cũng không sẽ chọn tới cửa vấn tội phương thức như thế. Tứ Hải Long Vương đối với này cũng là rất bất đắc dĩ, sớm biết như vậy, ở bàn đào thịnh hội trên thì không nên manh động, nhưng đã như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu, cũng may bởi vì hô mưa gọi gió không ngừng thu được công đức, Long tộc trên người gánh vác nghiệp lực càng ngày càng ít, đợi được nghiệp lực hoàn toàn tiêu trừ, Long tộc cũng có thể đi vào một cái nghỉ ngơi lấy sức giai đoạn. Về mặt tổng thể tôi nói, Long tộc thực lực ở bên trong hồng hoang cũng là có tên tuổi, khiếm khuyết chính là chuẩn thánh cấp cao thủ, một khi Long tộc sinh ra chuẩn thánh cấp cao thủ, như vậy Long tộc ở bên trong hồng hoang danh vọng cũng tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, đến thời điểm ở thiên đình cũng tự nhiên sẽ có nhiều quyền nói chuyện hơn. Bàn đào hội sau khi, bên trong hồng hoang đúng là trở nên gió êm sóng lặng lên, nhân tộc đã cơ bản chiếm cứ hồng hoang đại địa ngũ phương bên trong phương đông cùng trung ương, diện tích lớn khái có hồng hoang đại địa diện tích một nửa do dự, mà lúc này, nhân tộc mở rộng bước tiến cũng đình chỉ lại, đang tiếp tục mở rộng lời nói, chỉ sợ cũng thật sự muốn cùng Vu Yêu trong lúc đó bạo phát chiến tranh mới được cách chương.